Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 77, tứ kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả hiện đang bàn tán sôi nổi về Thần Phong Học Viện. Học viện đã thắng liên tiếp 6 vòng mà chỉ tung ra đôi dự bị. Thần Phong, phải, là cái học viện mới nổi đó. Sao ta chưa bao giờ nghe cái tên này nhỉ? Có thể là vô danh tiểu tốt mới nổi đây thôi. Nhưng mà xui xẻo cho bọn này rồi. Đúng thật, hôm nay lại gặp ngay cái học viện xếp hạng 3. Nghe nói là học viện nữ sinh Nguyệt Quốc. Đối thủ của họ hình như rất thảm. Đúng, rất thảm, ai bảo gặp ngay cái bọn con gái chuyên dụng độc kia chứ. 2, đúng là đàn bà lòng dạ rắn rết. 2, bên trong khách sạn, thăng cấp, Huyền Long mở mắt, đối diện hắn là Ninh Tâm, cảm nhận được có kẻ đang nhìn mình cô cũng mở mắt. 2, này, ngươi rốt cuộc là quái vật gì vậy hả? Ninh Tâm đôi mắt chớp nhìn cậu, họ có võ hồn dung hợp hồn lực liên kết nên chuyện cô biết Huyền Long tăng cấp không gì lạ. Ngươi cũng mạnh không ít nha. Huyền Long xoa cầm nhìn Ninh Tâm, bị nhìn chăm, khuôn mặt cô đỏ lên ngại ngùng quay bên tránh đi ánh nhìn của Huyền Long. Gì chứ, người ta cũng đang cố gắng bắt kịp ngươi. Tuy nhiên hình như Ninh Tâm hiểu lầm gì đó. Huyền Long hắn đang xem là Ninh Tâm Nhi, cấp 48, võ hồn ám ma, hồn hoàn, vàng, tím, hồn kỹ, đệ nhất hồn kỹ ám độn, đệ nhị hồn kỹ ám trảo, đệ tam hồn kỹ phân ảnh, đệ tứ hồn kỹ gia tốc ảnh biến, hồn cốt không, võ hồn dung hợp kỹ. Lúc này thì Ninh Tâm lại nhìn chăm ngược lại Huyền Long, gì hắn đang đơ người ra. Này, ngươi không sao chứ? Không gì. Đúng lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên. Này, hai ngươi dậy chưa? Đừng ôm ấp nửa, nhanh đi, sắp tới giờ rồi. Giọng Thiên Tuyết từ phía ngoài giọng vào. Được rồi, ra ngay đây. Ninh Tâm nhanh nhão kéo Huyền Long chạy ra. Hôm nay là tứ kết, tất nhiên là khác với những ngày bình thường, đối thủ của họ cũng rất mạnh. Khánh đài từ sớm đã đông kín người, tiếng bàn tán sôi nổi khiến nơi đây chưa bao giờ biết chán. Xin chào các bạn, đã đợi lâu lắm phải không? Háo hức lắm phải không? Không để các bạn đợi nữa, gì tôi cũng háo hức lắm rồi. Và, hãy hướng ánh nhìn về phía trái góc đài và chào đón. Đội học viện nữ sinh, họ là những hồn sư mạnh mẽ với lối đánh khiến đối thủ phải kêu la xin hàng. Người MC cất cao chất giọng đưa tay về phía góc trái khán đài, từ phía trong năm cô gái yêu kiều với những chiếc váy bắt mắt bước ra. Và sao đây, đội đã gây nên sóng gió bao ngày qua, đội chưa từng tung ra đội chính. Luôn áp đảo tốc thắng trong các trận chiến, học viện Thân Phong, ngay lập tức tiếng reo hò như nổ cả khán phòng, họ nổi tiếng không gì mạnh mà còn gì sở hữu các mỹ nhân khiến bao người say đắm, tuy nhiên hôm nay là năm khuôn mặt khác hẳn. Nhưng sự yêu kiều của Mục Thanh Phượng, lạnh lùng của Kim Như cũng đã đủ khiến bầu không khí nóng lên. Mục Thanh Phượng, Lý Bằng, Bình Hoàng Sơn, Kim Như, Huyền Long lần lượt ra sân. Nhận thấy sự nổi tiếng hơn cả của họ, đội đối diện nữ đội trưởng tặc lưỡi khó chịu. Hừ, coi các ngươi cười được bao lâu, khi tất cả đã vào vị trí người trọng tài ngay lập tức. Bắt đầu, phía trên khán đài tiếng reo hò lớn hơn bao giờ hết. Thần Phong, nữ sinh học viện, ngay khi bắt đầu cả hai bên ngay lập tức lao vào nhau, tuy nhiên Huyền Long vẫn bất động một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan sát thấy đối thủ của họ là một nhóm chuyên về độc võ hồn, nhìn cũng rất đáng sợ. Một con rắn xanh, một con rết đen, một con bỏ cạp màu đen, và hai con nhện màu lam, đại hội côn trùng à, Huyền Long đứng một góc bình luận. Khác với vẻ bình thản của hắn, đồng đội của hắn đang dồn mình tấn công. Hỏa Phượng Lưu Tinh Vũ, Thủy Lưu Trảm, Địa Sát Cuồng, Nhất Thức Công, wow, sung thế, Huyền Long lại bình luận, hắn cũng để ý thấy cô gái có võ hồn Lục Tử Thanh Xà cũng không tham chiến mà đang nhìn hắn chăm. Thấy Huyền Long nhìn lại cô nở nụ cười lạnh, đúng lúc này bất ngờ một cô gái xuất hiện với đôi càng cùng chiếc đuôi bọ cạp. Vị tiểu ca xem ra mệt rồi nha, nên nghĩ rồi, cô gái này vậy mà đưa càng cong đuôi về phía Huyền Long. Tuy nhiên, chát, bầm, cô gái bất ngờ như quả bóng xì hơi lao như mũi tên đâm vào bức tường phía dưới đài, tất nhiên là không như không mà đâm sầm vào tường mà bị Huyền Long một tát đánh bay. Ra khỏi sân đấu loại, trọng tài hô lớn, khán giả lúc này ngơ ngác chưa biết, thậm chí họ chỉ thấy Huyền Long chỉ đứng im, cô gái tự động bay ra khỏi sân. Huyền Long nở nụ cười cáo với cái nghiêm đầu đáp trả cô gái có võ hồn Lục Tử Thanh Xà. Hừ, ta xem ngươi cười được bao lâu. Lúc này cô vận hồn lực triệu hồi một con rắn xanh lớn. Đứng trên đầu con rắn, hai tay cô chấp lại, lục xương tai ương, từ miệng con rắn phông ra một làn khí màu xanh lực vào đám người đang đánh nhau. Lúc này những nữ sinh khác lấy ra một viên thuốc màu xanh uống vào, còn đám người Mục Thanh Phượng thì bị bật lại tất cả khuỵu gối nôn ra máu. Độc, Mục Thanh Phượng khó khăn nói, Há há há, ta nói này Mục Thanh Phượng, ngươi đúng là không thay đổi, năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng vậy, đều bại trong tay ta. Chấm, người nói ai khác ngoài vị đội trưởng lúc này, ba người còn lại cũng lui, nở nụ cười châm chọc về phía Mục Thanh Phượng. Khốn kiếp, Lâm Thanh Thanh, ngươi đúng là vô sỉ không ai bằng. Khụ, há há, ta vô sỉ, là các ngươi ngây thơ mà thôi, đây là chiến. Lâm Thanh Thanh lời chưa vứt thì tắt liệm. Cô thấy bóng dáng Huyền Long thân bay trên không, tay cầm chiếc búa quá cờ phát ra tia sét xanh lam đánh vào không khí, tạo ra tiếng nổ tách tách. Huyền Long vung mạnh một búa đập mạnh xuống giữa sân, cú đập mạnh đến nổi run chuyển cả khán đài, từ chỗ Huyền Long đất cát trước mặt nứt ra từ dưới, nhưng tia sét đánh thẳng lên mặt đất thì liên tiếp nứt nẻ tiến về phía Lâm Thanh Thanh. Lúc này cô giật mình xanh mặt, mau tránh, nhưng đã muộn, đòn đánh của Huyền Long đã tiến đến cô và đồng đội cô. Ầm, a a a a a a a. Ya, đất cát nhanh chóng tan đi một nửa sân đấu, giờ chỉ còn là những tảng đá và đất vụn phía dưới, bốn người đang nằm bất động thân đầy vết thương do sét đánh và đất đá bật chúng. Ta đồng ý, đây là chiến trường. Mà, các ngươi nói nhiều quá đấy. Đám người Mục Thanh Phượng lúc này ngơ ngác nhìn Huyền Long. Họ nào tin mình thắng dễ dàng như vậy, đòn vừa rồi nửa nó mạnh bất thường. Lúc này Cao Phong dưới khán đài thân dựa vào tường, tay phanh vào nhau nở nụ cười nhẹn. Ngươi chưa bao giờ làm ta hết bất ngờ. Tuy nhiên lúc này ở nơi khác cũng có ánh nhìn đáng hướng về phía Huyền Long, kẻ này tóc trắng dài, mắt đen phản phát sát khí, giữa trán có nốt chấm màu đỏ, da trắng, hắn vậy mà ngồi ở trung tâm nơi chỉ dành cho những khách VIP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Long nhận thấy có kẻ lạ đang nhìn hắn cũng ngước mặt lên nhìn, hai mắt chạm nhau, kẻ kia nở nụ cười đầy ngụ ý, nếu biết được có thể sẽ nổi da gà từng cục gì, kẻ đang nhìn Huyền Long là người mạnh nhất thiên quốc, có quyền hơn cả vua. Bạch Thiên Long, là kẻ có thể nói là mạnh nhất, quái vật nhất, là một trong ba cực hạn đấu la cấp 99 của đấu la đại lục, cách chương.